Hứa Hân đó đúng là nghĩ quá xa rồi. Bản thân Mục Khuynh Giao còn đang sống lay lắt, sao có thể lo cho một bà già xa lạ chứ? Hứa Hân đó lại nói tiếp, mẹ vẫn còn tình cảm với cô, chắc là sẽ không bỏ mặc cô hoàn toàn. Nhưng cũng sẽ không sống cùng cô nữa đâu, cô tự tìm nơi mà ở đi, dù sao thì chỉ cần trong nhà có cô, tôi sẽ không về. Bà ấy cũng sẽ để ý điều đó, cách nói chuyện vẫn khó nghe như xưa. Mục Khuynh Giao nhìn Hứa Hân đó, hơi cau mày, nói. Hứa Hân đó, tính cách của cô thật sự rất đáng ghét. Cô còn đáng ghét hơn. Hứa Hân đó đáp xong thì cầm sách bước về phía một lớp học khác. Lầu Hử đang đợi Hứa Hân đó ở không xa. Cách Chương.